Edit Nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72. Edit, Trinh Yun. Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã tới nơi rồi. Nhìn thấy hiện trường vụ án thì không khỏi khiếp sợ. Bên cạnh chính là bệnh viện, cho nên hai người xảy ra chuyện trực tiếp được đưa vào trong. Xảy ra chuyện gì? Người kia là ai? Là vợ của tôi. Một dao kia vốn là đâm vào người tôi. Là cô ấy đã chắn cho tôi. Vậy còn người đàn ông kia thì sao? Anh có quen không? Tôi không biết. Bây giờ đầu tôi rất hỗn loạn. Tôi không nghĩ được gì hết. Lúc bọn Việt Khê đến, Khương Xuyên đang tiếp nhận điều tra của cảnh sát. Anh ngồi trên ghế dựa, sắc mặt đầy chán nản. Hai mắt không có tiêu cự. Phản ứng còn có chút chỉ độn khi được người khác hỏi chuyện. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Trên người lại đầy vết máu. Nhìn vô cùng chật vật. Thấy hai người Việt Khê đến, Khương Xuyên khẽ cười với họ. Vừa cười vừa rơi lệ. Anh nói, tôi không nên nghi ngờ cô ấy. Lá gan cô ấy rất nhỏ. Đến con rắn cũng không dám giết. Cô ấy thích ánh mặt trời. Thích hoa thích cỏ. Cô ấy nhiệt tình yêu thương tất cả mọi sinh mệnh trên thế giới này. Cho dù không phải người, cô ấy cũng là tốt nhất. Là tôi hại cô ấy. Nếu không phải tôi nói, có lẽ cô ấy còn sống khỏe mạnh. Anh nói năng lộn xộn. Nói xong lời cuối cùng, gần như đã khóc không thành tiếng. Cảnh sát há miệng thở dốc. Thấy trạng thái của anh thế này thì cũng không thể tiếp tục hỏi được nữa. Việt Khê hơi mím môi. Cô nói, mị là thứ sạch sẽ nhất tồn tại trên thế giới này. Chúng nó không có linh hồn, cũng không có hình dáng. Tồn tại trong rừng rậm. Giây phút khi biết cô ấy là mị, tôi liền biết dưới túi da kia chỉ là một sinh mệnh thuần túy sạch sẽ. Chỉ là nếu mị biến thành người thì phải trả giá đắt. Chúng nó giống như đom đóm, mang ánh sáng xinh đẹp, nhưng xinh đẹp cũng chỉ được một thời gian ngắn ngủi. Mị hóa thành người sẽ chỉ có thể tồn tại được hơn một tháng. Sau đó sẽ phải chết. Nhưng ngay cả như vậy, ở trong sách ghi lại có rất nhiều mị như thiêu thân lao đầu vào lửa. Rõ ràng biết sẽ phải chết, nhưng vẫn tranh nhau hóa thành người. Mà sở dĩ, Liễu Doanh có thể chống đỡ được lâu như vậy cũng là bởi vì cô ấy dùng cơ thể của người khác. Nhưng cơ thể kia vốn dĩ đã chết. Để giữ cho cơ thể hoạt động bình thường cũng đã hao phí rất nhiều tinh lực mà cô ấy có. Nói cách khác, dù không có việc này thì Liễu Doanh cũng không sống được bao lâu nữa. Hạ Hoa, Khương Xuyên mở miệng, thấy ánh mắt khó hiểu của Việt Khê. Anh bèn giải thích, đây là tên của cô ấy. Cô ấy tên là Hạ Hoa. Việt Khê gật đầu, cô nhíu mày nói, theo lý thuyết, ngày hôm qua tôi nên nhìn thấy được anh sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là, có thể bởi vì có Hạ Hoa ở bên cạnh nên tôi không thể xem tướng để nhìn ra hôm nay anh xảy ra chuyện được. Thật xin lỗi, cô không có gì phải xin lỗi tôi cả. Khương Xuyên lẩm bẩm, lại cười khổ nói, đây đều là số mệnh. Bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật, anh ta là đồng nghiệp của Khương Xuyên, nhìn Khương Xuyên một cái, dù có chút chần chờ nhưng vẫn nói, Khương Xuyên, nén bi thương, Khương Xuyên kéo kéo khóe môi, cho dù sớm biết Hạ Hoa không thể cứu được, nhưng mà lúc này, nghe câu nói như thế, anh vẫn lộ ra cảm xúc vô cùng bi ai, nụ cười kia, còn khó coi hơn cả khóc, tôi đã rất nỗ lực để cứu chị dâu. Nhưng mà, lúc đưa tới, cô ấy đã không còn thở nữa rồi. Chủ yếu là, rất kỳ quái, cơ thể thế kia mà cô ấy vẫn còn có thể đi được. Trong nháy mắt khi rút dao ra, anh ta đã phát hiện khác thường. Theo lý thuyết, với miệng vết thương như vậy thì phải chảy không ít máu. Thế nhưng trên thực tế, Liễu Doanh chảy máu rất ít. Đến lúc anh kiểm tra cơ thể của cô, anh ta mới phát hiện vì sao lại xảy ra chuyện như thế. Cơ thể của cô ấy, nội tạng đã bắt đầu hư thối. Dù không có chuyện hôm nay thì cô ấy cũng không sống được bao lâu nữa. Theo lý thuyết, cơ thể như vậy, cho dù là đi lại cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng mà, tóm lại, anh không cần quá khổ sở. Cuối cùng, Đồng nghiệp an ủi một câu như vậy. Khương Xuyên nói câu cảm tạ. Tôi hiểu. Cảnh sát đi tới, vỗ vai an ủi anh. Sau đó nói, chúng tôi đã điều tra được thân phận của người đàn ông kia. Anh ta là bệnh nhân tâm thần. Trước đây cũng đã từng giết người. Đó là bệnh nhân tâm thần thật sự. Đầu óc có bệnh, một người ngay cả ý thức cũng không rõ ràng. Muốn nhận tội cũng không làm được. Cho nên, dù bị anh ta giết chết, vậy cũng không có cách nào. Tuy nhiên, lúc này đây, người bệnh tâm thần này cũng đã chết. Một dao kia của Hạ Hoa trực tiếp cắt đứt động mạch chủ trên cổ anh ta. Lúc nâng đưa vào bệnh viện cũng đã không còn thở nữa rồi. Không biết nghĩ tới cái gì. Đột nhiên nước mắt Khương Xuyên như không kiềm chế nổi. Lá gan Hạ Hoa rất nhỏ. Đến con rắn cũng không dám giết. Sao lại dám giết người đây? Cho nên, giây phút cô ấy xuống tay. Trong lòng đã nghĩ những gì? Việt Khê nhìn tướng mạo Khương Xuyên. Có lẽ bởi vì Hạ Hoa đã chết nên không còn cảm giác mông lung không rõ ràng như trước đó nữa. Dựa theo số mệnh đã định, hôm nay anh sẽ gặp phải một bệnh nhân tâm thần. Bị bệnh nhân tâm thần đâm một dao. Sau đó trực tiếp bỏ mạng. Chỉ là hiện giờ, số mệnh đã thay đổi. Hạ Hoa chắn cho anh một kiếp này. Số kiếp của anh đã đi qua. Về sau, mệnh đồ bằng phẳng. Không có bất cứ đại nạn nào. Mà Việt Khê còn thấy được một chút. Quãng đời còn lại, Khương Xuyên sẽ cô độc vượt qua. Mãi cho đến khi chết. Đối với anh mà nói, có lẽ đây là chính anh lựa chọn. Khương Xuyên lập bia mộ cho Hạ Hoa. Ngay ở bên cạnh Liễu Doanh. Trên bia không có gì cả. Anh chỉ đặt lên một bó hoa. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cả người anh đã gầy đi rất nhiều. Đứng ở trước mộ, giống như gió mạnh thổi qua là có thể đổ. Cách chương.